Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95. Cổ hà gật gù, theo Hải Ba Đông hướng về gian phòng đi đến, nhà rời đi không xa, có điều đi rồi mấy phút, xuất hiện tại trước mắt là một cái nhà bình thường phòng nhỏ. Xem ra còn chưa tới 60 mét vuông. Ở sa mạc như vậy lấy thô lỗ nghe tên địa phương, thực sự tiểu đến đáng thương. Hải Ba Đông đi đến phòng trước cửa đẩy cửa ra, nói, đồ vật vẫn tính đầy đủ hết, chính là có một ít, nhưng nơi này rất yên tĩnh, không để ý nhiều như vậy, đúng là một nghỉ ngơi địa phương tốt. Cổ Hà vào cửa, nhìn lướt qua gian phòng bố cục, giường, bàn, ghế tựa còn có các loại gia cụ. Đích xác rất là đầy đủ hết. Liền cửa đối diện khẩu Hải Ba Đông nói, liền gian này đi, điểm nhỏ liền điểm nhỏ. Hải Ba Đông gật gù, cũng không đi vào, đứng ở ngoài cửa nói, vậy ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta tiếp tục mang Thanh Lân đi cố gắng đi dạo. Mấy ngày trước căn bản không tâm tư dẫn nàng đi trong thành xem, thừa dịp hiện tại có thời gian, dẫn nàng ngắm nghía cẩn thận. Nói xong, xem Cổ Hà gật đầu, đóng cửa lại, rời khỏi nơi này. Cổ Hà ngồi ở trên giường, tự trong lòng nổi lên cảm giác mệt mỏi từng làn trùng kích Cổ Hà ý thức. Đem phụ cận đơn giản bày mấy tầng nhắc nhở cấm chế sau khi, Cổ Hà chính là hợp quần áo nằm xuống. Xuyên Việt tới hơn một năm nay, lần thứ nhất tiến vào giấc ngủ, Mạc Thành trên đường cái. Một lão già cùng một nữ hài đang đi ở trên đường cái. Lão nhân phụ trách giới thiệu phụ cận chuyện vụ, nữ hài thì lại chuyên tâm nghe, tình cờ hỏi một câu, lão nhân đều là tỉ mỉ đưa ra giải đáp, như vậy tổ hợp vẫn là rất làm người khác chú ý. Trên đường cái, phàm là trải qua người đều không nhịn được nhìn về phía hai người. Đối mặt nhìn kỹ, lão nhân hờ hững tự nhiên. Nữ hài lại có chút thẹn thùng. Hải gia gia, đại nhân đại khái lúc nào sẽ đi? Nữ hài quay về lão nhân hỏi. Hiển nhiên đây chính là vì không quấy rầy Cổ Hà. Đi ra đi một chút Hải Ba Đông cùng Thanh Lân. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, nói, hẳn là mấy ngày nay đi. Hắn nghỉ ngơi xong phòng chừng sẽ đi. Dù sao sự tình rất gấp. Biết rồi Cổ Hà đi hắc giác vực nguyên nhân. Hải Ba Đông đúng là biết Cổ Hà một ít dự định. Hải gia gia biết đại nhân muốn đi đâu cái địa phương nguyên nhân. Nghe ra Hải Ba Đông ý thức tư, Thanh Lân tiếp tục hỏi, liếc mắt nhìn Thanh Lân. Hải Ba Đông nói, xem như là vì đề thăng thực lực đi, cũng không tính đem Cổ Hà cùng hắn nói sự tình nói cho Thanh Lân. Nghe được Cổ Hà nói cái kia thế lực, dù cho hắn còn chưa tiếp xúc qua, cũng cảm thấy một luồng gần như tuyệt vọng cảm giác vô lực. Cũng còn tốt cái kia thế lực đồng dạng có đối thủ. Thanh Lân trầm mặc gật gù, một loại trở nên mạnh mẽ khát vọng ở trong lòng cắm rễ. Đón lấy Hải Ba Đông lại dẫn Thanh Lân đến Mạc Thành các nơi đi xem. Chờ sắc trời trở tối mới trở lại vẽ bản đồ điếm. Mắt thấy Cổ Hà còn chưa tỉnh, Thanh Lân muốn đi nhìn một chút Cổ Hà, Hải Ba Đông muốn củng cố một hồi vừa khôi phục thực lực. Liền từng người tách ra, Hải Ba Đông hướng đi tầng hầm, Thanh Lân thì lại hướng đi Cổ Hà nghỉ ngơi gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, Thanh Lân liếc mắt liền thấy Cổ Hà an tĩnh nằm ở trên giường. Hơi nhếch khóe môi lên, tựa hồ đang làm một mộng đẹp. Thanh Lân chưa bao giờ thấy đại nhân yên tĩnh như thế an lành dáng vẻ. Đi vào đến đây, đang đến gần Cổ Hà lúc, Thanh Lân cảm giác mình tựa hồ trải qua một tầng sóng nước. Đưa nàng quét nhìn một lần, nằm ở trên giường Cổ Hà lông mày đầu tiên là hơi nhíu lên. Tiếp theo ung dung hạ xuống, Cổ Hà ở bố trí cấm chế lúc cân nhắc đến sẽ có người tiếp cận. Liền đơn độc cài đặt một khí tức phân biệt cấm chế. Có người phát động cấm chế, cứ việc còn chưa thức tỉnh Cổ Hà, nhưng vẫn là để hắn cau mày. Nhưng ở cấm chế phân biệt đến hơi thở quen thuộc sau, liền thanh tĩnh lại, tiếp tục ngủ say. Thanh Lân không biết nàng vừa nguy hiểm, nếu là Cổ Hà chưa cân nhắc đến những này, nàng cái này liền đấu giả cũng không phải người, sẽ bị cấm chế dễ dàng kích thương. Đi tới Cổ Hà bên người, không dám mắt nhìn xuống hắn. Thanh Lân ngồi xổm xuống, nhưng có không nhìn thấy Cổ Hà. Thanh Lân khổ não cau mày, chống mạn giường bán cung thân thể, nhìn nằm ở trên giường Cổ Hà, củ ấu rõ ràng khuôn mặt, tuy rằng không phải loại kia vừa nhìn cũng làm người ta động tâm loại hình. Nhưng hơn nữa cái kia từ năm tháng ma luyện ra tới thành thục cùng tang thương, quả thật làm cho người tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác an toàn. Rất nhớ sờ một chút đại nhân. Thanh Lân làm cho, này dạng ý nghĩ cảm thấy mặt đỏ, nhưng không khống chế được muốn đến gần nguyện vọng. Một cái tay chống mạn giường, một cái tay dán hướng về Cổ Hà gò má, tinh xảo như búp bê sứ khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Hí hí, đột nhiên từ Cổ Hà trong ống tay áo chạy ra một cái thất thải tiểu xa, cuộn lại thân thể, quay về Thanh Lân, lắc đầu lè lưỡi. Thấy còn có một sinh vật, Thanh Lân cả kinh, đưa tay thu hồi, nhìn về phía thất thải tiểu xa. Trong con ngươi, ba cái bích lục điểm nhỏ mơ hồ xuất hiện, nhận biết được từ Thanh Lân trên người truyền tới xà loại khắc tinh khí tức. Thất thải thôn thiên mãng hí hí tiếng kêu to càng ngày càng gấp gáp. Mắt thấy tiểu xa từ Cổ Hà trong ống tay áo đi ra, Thanh Lân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẫn là không nhịn được mặt đỏ, cảm giác mình là mỡ lợn làm tâm trí mê muội, bất chi bất giác liền đem tay phóng tới đại nhân trên mặt. Thanh Lân thanh tĩnh lại, trong hai mắt bích lục điểm nhỏ biến mất, quay về thất thải tiểu xa giải thích: "Ngươi mạnh khỏe, ta tên Thanh Lân, là đại nhân hầu gái." Thanh Lân trên người không còn loại kia xà loại khắc tinh khí tức. Thất thải thôn thiên mãng yên tĩnh lại, nhưng vẫn là đối với Thanh Lân rất là cảnh giác. Nàng sơ sinh không lâu linh trí mơ hồ báo cho, trước mắt kẻ nhân loại này bé gái rất là nguy hiểm. Thấy thất thải tiểu xà cũng không để ý tới nàng, vẫn là cảnh giác nhìn nàng, chỉ có thể cáo từ nói: "Ta tới nơi này nhìn một chút đại nhân. Nếu đại nhân không có chuyện gì, vậy ta liền rời đi." Nói xong chậm rãi rời khỏi phòng. Thất thải thôn thiên mãng thấy Thanh Lân rời khỏi phòng, mới một lần nữa trở lại Cổ Hà ống tay áo, xoay quanh ở Cổ Hà trên tay. Yên tĩnh như thế lại đây một đêm. Ngày hôm sau, cùng ngày tế tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Cổ Hà mí mắt bên trên. Cổ Hà hai mắt nhẹ nhàng run rẩy, mở hai mắt ra, không có trải qua bắn ra bốn phía, chỉ là có một loại một lần nữa sống lại cảm giác thỏa mãn, cùng đem uể oải từ trong lòng đãng quải niệm ung dung cảm giác. Ngồi dậy, đem bốn phía cấm chế mở ra. Ở Thanh Lân vừa chạm được cấm chế thời gian, hắn chính là nằm ở một nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Có thể nhận biết được ngoại giới tất cả biến hóa, biết Thanh Lân động tác, cùng thất thải thôn thiên mãng xung đột, có điều hai người chưa động thủ, Cổ Hà cũng không có nhúng tay. Ở hai người yên tĩnh lại, Cổ Hà lại ngủ thiếp đi, xem ra hai người bọn họ cũng là thiên tính không hợp. Một bích xà tam hoa đồng, hầu như có thể nói phải tất cả xà loại khắc tinh. Thất thải thôn thiên mãng có tư chất tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, trở thành sao chịu được so với viễn cổ thiên xà nhân vật mạnh mẽ. Cổ Hà lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những này. Hai người thuộc tính liền quyết định rất khó cố gắng ở chung, trừ phi xuất hiện to lớn khó khăn để hai người liên thủ. Khi đó các nàng quan hệ mới có thể cải thiện. Ra ngoài phòng, Thanh Lân cùng Hải Ba Đông cũng gần như lên. Cổ Hà đi tới một bên trong viện, an tĩnh chờ bọn hắn đi ra. Nhận biết được Cổ Hà khí tức, Hải Ba Đông chính là đi ra. Thanh Lân hơi hơi chậm một chút, đi ra thấy Cổ Hà đứng ở trong viện, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Thanh Lân vẫn còn có chút mặt đỏ, mau mau cúi đầu hướng đi Cổ Hà. Thanh Lân, nghĩ đến lâu như vậy, có cái gì muốn mua sao? Thấy Thanh Lân đi tới, Cổ Hà thái độ bất biến rất đúng, nàng ôn hòa hỏi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.